Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, Lucifer thí nghiệm. Xuống xe, Lăng Trần cùng tài xế nói tiếng cảm ơn. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hồ Phi dãy số. Trò chuyện xong điện thoại, Lăng Trần đã đi tới Khải Lâm Na ở lại phòng bệnh bên ngoài. Tương Vân Khải nghe theo Lăng Trần phân phó, một mực canh giữ ở phòng bệnh bên trong, bảo hộ lấy Khải Lâm Na an toàn. Nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh, khí sắc dần dần khôi phục Khải Lâm Na, Lăng Trần tâm lý an tâm một chút. Sau đó, hắn một mình đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh sát vách. Đóng lại phòng cửa, Lăng Trần không kịp chờ đợi móc ra quyển kia trên dưới 5.000 năm. Chăm chú kiểm tra lên tới, Khải Lâm Na mấy lần mượn đi quyển sách này khẳng định có nguyên nhân. Nói không chừng những cái kia bí mật không muốn người biết liền giấu ở trong sách. Mấy phút trôi qua, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Quyển sách này trang bìa phi thường dày. Hơn nữa bên cạnh góc lưu lại một lần nữa dính thiếp qua dấu vết. Thấy thế, hắn từ phòng bên trong tìm đến một cây tiểu đao. Dọc theo biên giới cẩn thận cắt. Đợi đến trang bìa bị cắt xuất một đầu lỗ hổng. Lăng Trần đem sách bản cầm lấy. Nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Lập tức, chỉ gặp một chương SD thẻ từ mở miệng bên trong rơi ra ngoài. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Khải Lâm Na đem bí mật đều giấu ở quyển sách này bên trong. Chương này SD thẻ điện thoại di động cùng máy tính thông dụng. Lăng Trần lập tức lấy điện thoại di động ra. Đem tấm kia SD thẻ lắp đặt lên đi. Chờ tới điện thoại di động một lần nữa khởi động máy. Hắn điều xuất SD thẻ bên trong văn kiện. Nó bên trong bao quát hơn 10 tấm hình. Cùng một số văn kiện. Còn có một cái mấy chục điểm báo video. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp điểm mở SD thẻ bên trong video. Theo video mở ra. Một trận tiếng kêu thê thảm lập tức từ điện thoại di động bên trong truyền ra. Kém chút đem Lăng Trần dọa sợ. Hắn vội vàng điều người kém cỏi cơ âm lượng, xem xét tỉ mỉ lấy video bên trong nội dung. Cái video này hẳn là dùng di động chụp ảnh. Kính đầu không ngừng lắc lư. Hình ảnh bên trong, một tên ăn mặc quần đùi sái nam tử bị trói ở một máy bên trên. Tay chân hiện lên chữ lớn triển khai. Ở trên người hắn, cắm đầy các loại truyền dịch quản. Màu tím. Mấy loại màu sắc khác nhau chất lỏng đồng thời rót vào nam tử trong người. Mấy chục giây đi qua, ở nam tử tiếng kêu thảm thiết bên trong, hắn thân thể dần dần xảy ra biến dị, tay chân trở nên dài rộng vô cùng, mặt ngoài thân thể hiện ra đáng sợ tím xanh sắc, phảng phất có vô số đồ vật ở dưới làn da mặt phun trào. Nhìn lên đến khủng bố dị thường, đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Nam tử thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Bỗng nhiên bạo liệt ra. Máu tươi tung tóe đầy chung quanh. Số 3 vật thí nghiệm thất bại. Đem số 4 vật thí nghiệm vận đưa tới. Khi âm thanh âm vang lên. Video hình ảnh cũng đến đây là kết thúc. Nội dung phía sau tất cả đều là tạp nhạp ánh sáng. Không nhìn rõ thứ gì. Lăng Trần cau mày đầu. Cái video này chỉ là ghi chép thượng đế tổ chức quá trình thí nghiệm. Cũng không biết là cái gì thí nghiệm. Nói tóm lại, tình báo giá trị không lớn. Đang nghĩ ngợi, video bên trong bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Đây là thượng đế tổ chức danh hiệu vì Lucifer thí nghiệm. Những này vật thí nghiệm không có một cái nào là người bình thường. Tất cả đều có thực lực cường đại. Hết hạn đến trước mắt. Đã thất bại 25 lần, vật thí nghiệm đều không ngoại lệ toàn bộ tăng sinh. Một khi thí nghiệm thành công, thượng đế tổ chức đem ở thời gian ngắn bên trong tổ kiến xuất một chi cường đại bộ đội. Trừ phi đến từ Đông Phương thần bí quốc độ Thiên Cơ Các. Nếu không đem không ai có thể cùng địch nổi. Theo ta được biết, thượng đế tổ chức đã bắt đầu mưu đồ bí mật, chuẩn bị đem duy nhất có thể uy hiếp bọn họ mục tiêu diệt trừ. Khải Lâm Na, tuy nhiên ta là sát thủ, nhưng ta chỉ ít còn có nhân tính. Thượng đế tổ chức lại hào vô nhân tính có thể nói. Vì đạt thành mục đích, Bọn hắn không tiếc vận dụng hết thảy tàn nhẫn thủ đoạn. Ta đã hãm sâu nó bên trong. Không có cách nào rời đi. Chỉ cần ta có tâm làm loạn, bọn hắn sẽ không chút do dự giết ta. Vì cầu tự vệ, ta không có lựa chọn khác. Khải Lâm Na, ta lưu lại những thứ này mục đích không vì cái gì khác. Chỉ là hy vọng chuộc tội, giảm miễn ta phạm vào tội nghiệt. Nếu như ta chết rồi, những tài liệu này tùy ngươi xử trí như thế nào. Đoạn văn này nói xong, video toàn bộ kết thúc. Tuy nhiên người kia không có lộ mặt, nhưng là Lăng Trần từ âm thanh phân biệt xuất. Đối phương chính là Huyết Lang. Hồi tưởng đến vừa rồi Huyết Lang theo như lời nói, Lăng Trần không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Không biết rõ đoạn video này là lúc nào thu, nhưng bên trong dính đến rất nhiều tình báo quan trọng. Đầu tiên là danh hiệu vì Lucifer thí nghiệm. Tiếp theo là tiếp nhận thí nghiệm vật thí nghiệm. Huyết Lang nói, những này vật thí nghiệm đều không phải là người bình thường, mà là có được thực lực cường đại người. Thực lực cường đại, đột nhiên, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Vội vàng đem đoạn video kia một lần nữa phát hình một lần. Quả nhiên là dạng này. Lăng Trần gấp cau mày đầu. Video bên trong tiếp nhận thí nghiệm vật thí nghiệm là châu Á người. Có thể là người Hoa. Trừ cái đó ra, thông qua hắn đối với vật thí nghiệm quan sát, chỉ từ tên kia nam tử bề ngoài đặc thù đến xem, hẳn là đi qua lâu dài đúc luyện, thân thể tố chất phi thường tốt. Nếu như suy đoán của hắn không sai, những này vật thí nghiệm chỉ sợ là tập qua võ người. Cho nên Huyết Lang mới có thể ở video bên trong cường điệu. Những này vật thí nghiệm đều là có được thực lực cường đại người. Một cái bình thường người phục dụng thượng đế tổ chức cường hóa dược tề về sau, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nếu như đổi lại là một cái tập võ cao thủ, phát huy ra uy lực đem càng khủng bố hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần sau lưng lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Huyết Lang còn nâng lên. Chỉ có đến từ Đông Phương thần bí quốc độ Thiên Cơ Các mới có tới địch nổi năng lực. Bởi vậy có thể thấy được, suy đoán của hắn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lần này phiền toái, nếu như Thượng Đế tổ chức muốn đối Thiên Cơ Các động thủ, hắn nhất định phải nhanh thông chi Thiên Cơ Các mới được. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần bình phục lại tâm tình của mình, tiếp tục liếc nhìn SD thẻ bên trong tư liệu khác. Bỏ ra hơn một giờ thời gian, Lăng Trần rốt cục đem tư liệu toàn bộ xem hết. Không thể không nói, những tài liệu này phi thường chân quý. Đều là Huyết Lang liều chết từ Thượng Đế nội bộ tổ chức đánh cắp tin tức. Nó bên trong mấy phần tư liệu bên trong, mấy lần nâng lên Lucifer thí nghiệm, nhưng không có minh xác nói rõ. Chỉ là từ khía cạnh miêu tả Lucifer thí nghiệm khủng bố, Lăng Trần hiện tại nóng lòng biết rõ ràng chính là cái kia cái gọi là Lucifer thí nghiệm đến cùng thành công không có. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, nhìn đứng ở cổng Tương Vân Khải, hỏi, thế nào, bệnh nhân tỉnh, nàng muốn gặp ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng chạy tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Đi vào giường bệnh một bên, chỉ gặp Khải Lâm Na nửa mở mắt, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện tại thân bên cạnh, Khải Lâm Na hữu khí vô lực nói ra. Sách, chấm ngoặc kép, ta biết, ta đã tìm tới tấm kia SD thẻ. Khải Lâm Na, người có hay không biết rõ cái kia video là lúc nào thu, một năm trước. Còn tốt, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thời gian một năm. Thượng đế tổ chức Lucifer thí nghiệm khả năng còn không thành công. Người đối với Lucifer hiểu bao nhiêu, tuy nhiên biết rõ Khải Lâm Na thân thể rất suy yếu. Nhưng căn hệ trọng đại, Lăng Trần không được không hỏi rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,